Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1996, Mất đi ánh sáng nữ hài, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Làm vô số fan hâm mộ nhìn thấy đường quả thật xuất hiện tại câu lạc bộ thời điểm. Cũng không có cái gì quá kích hành vi, mà là đưa mắt nhìn nàng vào đi vào. Nàng phát đầu kia video biến động. Toàn bộ câu lạc bộ người cũng đều vây xem. Giang Ngôn Đông nhìn xem đầu kia video biến động, có chút phức tạp, trong lòng tràn đầy áy náy. Đúng là hắn làm không đúng. Dù là tiểu quả nhìn không thấy, cũng không nên giấu giếm nàng. Không mang nàng đi phòng trưng bày. Tiêu Liên nhìn xem video, cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Làm đường quả đi tới, Giang Ngôn Đông vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt nàng, đưa nàng nâng lên thời điểm. Tiêu Liên trong lòng loáng thoáng có chút thất lạc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua hai người. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện, Giang Ngôn Đông đối đường quả càng nhiều là áy náy. Căn bản không có bao nhiêu ưa thích, nhưng nàng chỉ là một ngoại nhân. Người ta lại là vị hôn phu thê quan hệ. Nàng không có tư cách đi nói cái gì. Ngôn Đông ca, ngươi còn tốt đó chứ? Ta rất tốt, tiểu quả, phía trước sự tình đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Xem nhẹ ngươi, ta coi là dẫn ngươi đi phòng trưng bày nhìn Dạ Minh Châu. Là đối ngươi tổn thương, ta quên, kỳ thật ngươi chỉ là muốn bồi tiếp ta đi. Cũng không phải là nhất định phải nhìn thấy Dạ Minh Châu mỹ lệ. Ngôn Đông ca minh bạch liền tốt, chúng ta tới đó đập một đầu video, cùng đám fan hâm mộ giải thích rõ ràng đi. Đường quả cua đầu, xem ra còn tại tìm cái gì. Không có Tiêu Cự ánh mắt nhìn qua một mảnh không có người đất trống. Nói, Tiểu Liên đến, cùng một chỗ đi. Hôm qua chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm, tạo thành như thế lớn ảnh hưởng. Cũng là ta không hy vọng, tại nhiều người như vậy chú ý xuống. Tiêu Liên không thể không đứng lên, cùng đường quả đứng chung một chỗ. Đường quả nghe lấy Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên nói. Bọn hắn ở giữa là thanh thanh bạch bạch, chỉ là đồng đội ở giữa quan hệ hợp tác. Tiêu Liên nói, nếu như nàng biết sẽ tạo thành như thế lớn ảnh hưởng, nhất định sẽ cự tuyệt đi Dạ Minh Châu. Phía trước Giang Ngôn Đông mời nàng, bất quá là những người khác không tại, thuận miệng mời, suy nghĩ không lãng phí một tấm phiếu. Nàng mới đi, Giang Ngôn Đông cũng là như thế nói. Hắn nói sợ mang đường quả đi, không nhìn thấy Dạ Minh Châu, nàng sẽ thất vọng, là hắn không có cân nhắc tốt. Về phần tại sao muốn mời Tiêu Liên, thật là bởi vì đồng đội quan hệ, thuận miệng một câu sự tình. Hai người nói rất thẳng thắn, thanh thanh bạch bạch, hoàn toàn không có một chút dị trạng. Lại thêm Giang Ngôn Đông dũng cảm thừa nhận, chính mình đối đường quả xem nhẹ, cam đoan về sau sẽ cẩn thận hơn một chút. Cái gì đều nghĩ đến hắn. Phẫn nộ đám dân mạng cuối cùng an tĩnh lại. Sở dĩ dễ dàng như vậy được vỗ yên, bọn hắn chỉ là không muốn tiếp tục náo đi xuống, cho cái kia đường quả tạo thành không tiện, ảnh hưởng đến nàng. Nói cho cùng cũng là bởi vì nàng đứng tại yếu thế một phương, mọi người không đành lòng. Lư Hồng đi tìm nàng cũng là bởi vì cái này mục đích. Lâm Đồng đứng ở một bên nhìn xem câu lạc bộ người đều thở dài một hơi bộ dáng, trong lòng khó chịu vô cùng. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Nhàn gọi điện thoại, đem nơi này sự tình từ đầu chí cuối nói. Hừ, cái gì điện cạnh thiên tài, dối trá. Ta nhìn hắn rõ ràng liền không chút nào để ý tiểu quả. Những này người a, không phải liền là khi dễ tiểu quả mềm lòng, nhìn không thấy sao? Nhàn ca, ngươi trò chơi huấn luyện đến thế nào? Lôi ca nói ngươi thiên phú rất tốt, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng hắn rất xem trọng ngươi. Ngươi chừng nào thì có khả năng ra sân a? Đến lúc đó, ngươi nhất định phải thật tốt làm Giang Ngôn Đông một trận. Ta cái này trong lòng ổ lửa cháy đâu. Lâm Nhàn bên kia trầm mặc một chút, chung quanh đều tại phát hình liên quan tới Giang Ngôn Đông video. Bản bút ký lên lại có mới nội dung. Tất cả đều là hắn tổng kết anh hùng công lược. Ta sẽ cố gắng. Cách chương.